Đấu phá thương khung, chương 530, loại tài liệu cuối cùng, gocchuyenaudio.com, yên lặng trong mật thất hồi lâu từ khi Tử Nghiên nói ra tin tức chấn động, phải một lúc lâu sau Tiêu Viêm mới có thể dần bình tĩnh lại. Dùng sức sờ sờ khuôn mặt cười khổ một tiếng, không nghĩ tới đệ nhất cường bảng thần bí theo lời nói của Lâm Diễm chỉ là một tiểu cô nương, không, phải nói một loại ma thú cường hãn mang diện mạo tiểu cô nương mới đúng. Tiểu cô nương này rất đáng yêu, không biết vì cái gì Lâm Diễm e ngại nàng như vậy, bất quá lấy thực lực khủng bố thì vị trí đệ nhất kia hẳn là không sai, cho dù là một đấu vương cường giả bình thường, cũng không dám cùng với nàng đánh bừa. Tiêu Viêm thấp giọng thi thào, tiểu cô nương này lực lượng khủng bố quả có chút quá phận, từ lúc xem nàng ra tay đến giờ, hoàn toàn là dựa vào lực lượng thân thể, không hề có một nửa ba động năng lượng. Dược lão thanh âm bỗng nhiên chậm rãi vang lên trong lòng. Sư phụ không nhìn ra được Tử Nghiên đến tột cùng là loại ma thú nào sao? Tiêu Viêm hỏi đến, nhìn không ra được đô nàng đã ăn hóa hình thảo cho nên nếu nàng không chính mình hiện ra bản thể thì người bình thường cũng rất khó phân biệt được nàng thuộc loại ma thú nào. Dược lão trầm ngâm một chút nói tiếp, bất quá theo việc từ khi nàng bắt đầu có linh trí mà đã sở hữu lực lượng khủng bố như thế thì rất có khả năng là một loại cổ ma thú cực kỳ hiếm thấy, bởi vì dù sao ma thú bình thường muốn tu luyện đến cấp bậc đấu vương thì trừ khi gặp phải cơ duyên còn không cũng phải mất gần trăm năm thời gian, mà nhìn khí tức từ tiểu cô nương này toát ra hẳn là không phải ma thú đã tu luyện trăm năm, vì vậy bản thể của nàng lai lịch chắc bất phàm. Khẽ gật đầu tuy nói thực lực Tử Nghiên mạnh mẽ là thế, nhưng tựa hồ tâm trí thì cũng như một đứa con nít 12-13 tuổi, đương nhiên điều này cũng đã loại trừ ra những lúc khí tức lạnh lùng từ nàng thỉnh thoảng phát ra. Cố gắng thu lại sự tò mò về Tử Nghiên, Tiêu Viêm đem lực chú ý đặt vào đống dược liệu trước mặt dùng để luyện chế long lực đan. Hắn không dám chắc là làm một lần liền có thể thành công nên mới đòi lấy hai phần tài liệu. Ai, thứ này luyện chế có chút hao tâm tốn sức nhưng vì long tu băng hỏa quả đành phải liều mạng thôi. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm một lần nữa triệu hồi ra một thanh sắc hỏa diễm, tâm thần tập trung vào trong dược đỉnh bắt đầu cẩn thận luyện chế. Luyện chế long lực đan so với lúc luyện kim cương bồ cho Tử Nghiên phức tạp gấp trăm lần, bất quá hiện giờ thực lực của Tiêu Viêm đã là cấp bậc đấu linh, vô luận là đấu khí hùng hồn hay trình độ khống chế lửa đều đã tiến bộ rõ rệt cho nên đợt luyện chế này so với lần tỉ thí cùng với Hàn Nhàn dễ dàng hơn rất nhiều. Nói là vậy nhưng trên trán Tiêu Viêm mồ hôi không ngừng đổ ra, luyện chế long lực đan này xem ra vẫn có phần hơi quá sức với hắn. Bên trong tĩnh thất thanh sắc hỏa diễm xuyên thấu qua dược đỉnh bắn lên vách tường, bốc lên vũ động như một đầu ác ma đang dương nanh múa vuốt, trong lúc đó dược liệu trước mặt Tiêu Viêm cũng đang nhanh chóng vơi bớt đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng phải mất đến gần 8 giờ thời gian luyện chế mới chậm chạp chấm dứt. Tất cả diễn ra theo ý muốn hắn. Ngưng, quát khẽ một tiếng, nhất thời một đạo ánh sáng đỏ sậm từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài, cuối cùng bị Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay, đánh giá qua một chút, lúc này mới thỏa mãn gật đầu đem bỏ. gocchuyenaudio.com, vào bình ngọc rồi thu vào trong nạp giới. Luyện chế lần này mặc dù thành công luyện ra một hoàn long lực đan nhưng cũng có tổn hại đi một phần dược liệu, đối với điều này Tiêu Viêm không cảm thấy đau lòng cho lắm, hắn rõ ràng chỉ với xác suất 50% đã thành công cũng xem như thành tích không tồi. Hoàn thành xong những chuyện này, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, từ trong nạp giới lấy ra một hoàn hồi khí đan nhét vào miệng, bất chấp cả người đang mỏi mệt vội vàng ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu khí bên trong cơ thể lúc này đã khô kiệt, lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả gấp mấy lần. Cho nên Tiêu Viêm vô cùng cẩn thận tích thủy thành hà. Tích nước thành sông, tu luyện lần này mất ước chừng một giờ, cảm giác trống rỗng trong cơ thể Tiêu Viêm dần được thay thế bằng cảm thụ đấu khí hùng hồn chảy xuôi trong kinh mạch. Hắn thoáng cảm ứng liền hoan hỉ phát hiện đấu khí có tinh tiến lên một chút, xem ra lần luyện đan này mặc dù khổ cực nhưng không phải là không có thu hoạch. Hiện giờ long tu băng hỏa quả này chắc chắn đã tới tay, vậy luyện chế địa linh đan chỉ còn thiếu một loại tài liệu cuối cùng là lục giai thủy hệ ma hạch. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, nhất thời liền xuất hiện trên tay hắn là băng hỏa đồng thể mê người. Lục giai ai, đây chính là ma thú cường giả cấp bậc đấu hoàng, đi đâu mà tìm đây? Buồn rầu sờ sờ đầu Tiêu Viêm thấp giọng nói, tự nghĩ biện pháp đi, ta mơ hồ có chút cảm ứng, vẫn lạc tâm viêm bên trong thiên phần luyện khí tháp dao động càng ngày càng mạnh, chỉ sợ ngày mà nó bạo liệt không còn xa. Dược lão chậm rãi nói, tại thời điểm mà vẫn lạc tâm viêm bạo liệt chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta cướp lấy, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu để vụt mất ngày sau muốn cướp lại chỉ sợ khó khăn nhân lên gấp bội, cho nên phải tận dụng thời gian luyện chế linh đan. Cười khổ gật đầu Tiêu Viêm thở dài nói, đệ tử sẽ cố gắng hết sức,